mắt đen mà có hồn, sống mũi cao thẳng, không có lớn lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net